Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 792, anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Xuyên nói thẳng không cố kỵ. Tôi nói đây là báo ứng. Lúc trước nếu ông cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm trong quá trình đó có thể thoái nhượng một chút, có lẽ hôm nay ông liền có biện pháp liên hệ đến bọn họ. Không phải sao, Tần Xuyên, ta là ba ngươi. Đây là thái độ ngươi đối với ba ngươi nói chuyện sao? Tần Hoành Chí đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lớn, Tần Xuyên, ông hiện tại nhớ tới ông là ba của tôi rồi sao? Tần Xuyên thái độ rất là lạnh nhạt, khụ khụ khụ ngạch, Tần Hoành Chí bị chọc giận tới rồi. Ngày thường Tần Xuyên không cho ông ta sắc mặt tốt xem còn chưa tính. Hiện tại ông ta bị kiểm tra ra tới bệnh nan y. Hắn còn đối với ông ta như vậy. Mẹ của Tần Xuyên vội khuyên giải. Đừng cùng ba con cãi nhau. Ông ta rốt cuộc cũng là ba của con. Hơn nữa ông ta hiện tại sinh bệnh. Tần Xuyên không có trả lời. Trực tiếp quay đầu rời đi. Anh vừa rời đi, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nghịch tử, cái thằng nghịch tử này. Tần Hoành Chí tức giận ngồi ở trên sofa ngực kịch liệt phập phồng. Mãnh liệt mà ho khan. Giản Nhất Lăng nhìn thấy Tần Xuyên đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo anh đi ra ngoài. Nhìn thấy anh cũng không có đi xa. Liền đứng ở bên trong đình viện. Bên ngoài gió lạnh thổi. Anh cố ý sao? Giản Nhất Lăng hỏi. Nghe được thanh âm, Tần Xuyên quay đầu nhìn Giản Nhất Lăng liếc mắt một cái. Sau đó cười một chút, có phải cố ý hay không không quan trọng, tôi xác thật không có đem ông ta xem như là ba tôi. Cũng cảm thấy ông ta hôm nay như vậy một phần ít nhiều cũng là do báo ứng. Tôi nói đều là lời nói thật, nhưng anh vẫn là cố ý chọc giận Tần Hoành Chí, bởi vì anh đã quyết định đem vị trí người thừa kế Tần gia nhường cho Tần Du Phàm. Tần Hoành Chí nếu sinh bệnh, như vậy thực mau ông ta liền sẽ quyết định ai làm người thừa kế của ông ta. Tần Xuyên ở ngay lúc này chọc giận ông ta, làm cho ông ta chán ghét anh, không thể nghi ngờ là đem vị trí này chắp tay nhường lại. Nhưng mà anh giống như có chút khổ sở. Giản Nhất Lăng nói, Tần Xuyên quay đầu, ánh mắt sâu thẳm mà ngóng nhìn Giản Nhất Lăng. Trên mặt anh thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng mà cặp mắt kia lại hình như là bi thương. Sau một lúc lâu, Tần Xuyên trả lời một câu. Ông ta rốt cuộc cũng là ba của tôi. Lại hận như thế nào? Lại bất mãn như thế nào? Ba, chung quy cũng là ba. Anh làm không được hoàn toàn vô tình. Tựa như Tần Du Phàm giống nhau. Cô ấy ngày thường lại như thế nào cùng Tần Hoành Chí tranh chấp lại như thế nào ngỗ nghịch. Khi biết được ông ta sinh bệnh, phản ứng đầu tiên của cô ấy vẫn là quan tâm ông ta. Muốn ông ta khỏe lại. Tần Xuyên cũng giống như vậy. Tiểu Lăng, cùng tôi ở đây trong chốc lát được không? Nhìn Tần Trạch đình viện trước mắt, Tần Xuyên bỗng nhiên hướng Giản Nhất Lăng đưa ra một cái khẩn cầu nho nhỏ. Giản Nhất Lăng không biết nên cự tuyệt như thế nào. Cuối cùng chỉ là đứng ở tại chỗ. Bồi Tần Xuyên đứng trong chốc lát. Tần Xuyên cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà đứng, cùng Giản Nhất Lăng cùng nhau. Có đôi khi không cần nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần có cô ấy an tĩnh ở bên người anh, cũng làm anh cảm giác chính mình không phải chỉ có một người. Như vậy là đủ rồi, thẳng đến khi Tần Du Phàm ra tới tìm hai người, ngay cả Giản Nhất Lăng đều nhìn ra tới sự tình. Tần Du Phàm không có khả năng nhìn không ra tới. Tần Xuyên, tôi không cần anh nhường cho tôi. Tần Du Phàm tôi muốn đồ vật gì, sẽ dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tần Du Phàm nói, nếu kết quả thật là bại bởi anh, tôi cũng có thể đủ tiếp thu. Tôi không có làm, này vốn dĩ không phải tôi muốn. Tần Xuyên nói, anh có nghĩ hay không là chuyện của anh, nhưng anh cũng họ Tần. Anh có tư cách kế thừa Tần gia. Tần Du Phàm rốt cuộc thừa nhận thân phận của Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn thoáng qua Tần Du Phàm, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Nhìn thấy Tần Xuyên cười, Tần Du Phàm biệt nữ mà quay mặt đi. Anh không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là thừa nhận anh là người của Tần gia mà thôi. Không thừa nhận anh là anh trai tôi. Cách chương.